Chương 1028, Thiên Địa Chi Mộ. 1028 Lục Vân rời đi tiên giới năm thứ 15. Khanh Ngữ bằng vào Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly không bị mất đi hỗn độn cự thú, tu vi tiến triển cực nhanh, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 15 năm, liền đột phá đến thượng thanh cảnh. Cái này tốc độ tu luyện để Lục Vân đều có chút bất ngờ. Bất quá thượng thanh cảnh, tại trong tiên giới đã có thể so với thái cổ nhân vương sơ kỳ cảnh giới, nhưng là tại phương này trong hỗn độn, vẫn như cũ chỉ là phàm cảnh, tu vi không đạt tới hỗn độn cảnh, chung quy là sâu kiến, không cách nào ngăn cản kinh khủng hỗn độn kiếp. Tại đạt tới thượng thanh cảnh sau đó, Khanh Ngữ tốc độ tu luyện trong lúc đó tăng lên gấp đôi, so lúc trước tốc độ còn hơn. Mà lúc này đây, nàng đã không cần hỗn độn cự thú. Câu Nại Hà vẫn luôn thủ hộ tại bên cạnh nàng, không biết đem bao nhiêu cái phát hiện Khanh Ngữ tung tích hỗn độn cường giả gạt bỏ. Mà đến lúc này, Lục Vân chỗ tồn tại cái kia phương thanh khí, cũng biến thành càng hỗn loạn, thậm chí Lục Vân bọn hắn đều bị tác động đến. Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly không thể không rời đi ra ngoài. Nhưng là cái kia nam tử ba mắt nhưng đến nay không có tin tức. Lục Vân 36 cái kim giáp thần tướng, đã có người lọt vào công kích, suýt nữa vẫn lạc, nếu không phải là trên người của bọn hắn có cái kia màu tím cái thang hộ thể, chỉ sợ sớm đã bị người đánh chết tươi trong hỗn độn minh tranh ám đấu, muốn xa xa vượt qua thiên địa, không để ý liền sẽ bị người âm chết. Lục Vân thông qua cái kia 36 cái kim giáp thần tướng, không chỉ có hiểu được trong hỗn độn một chút đại khái tình huống, càng là học được trong hỗn độn thần thông. Trong hỗn độn thần thông, muốn xa xa vượt qua thiên giới, so Lục Vân cùng Khanh Ngữ thôi diễn đi ra các loại thần thông bí pháp, muốn trước tiến vào không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải là Lục Vân có sinh tử thiên thư phụ trợ, lại tinh thông thuật đạo, chỉ sợ thời gian ngắn bên trong căn bản là không cách nào tiêu hóa trong hỗn độn cái kia khổng lồ tri thức. Nhưng có một chút Lục Vân có thể khẳng định, trong hỗn độn không có thuật đạo. Tuyệt đối không có viên hạt giống sáng tạo kia thành thục liền tại một ngày này, Tiểu Hồ Ly đột nhiên chi lăng lên lỗ thai của mình, nàng cảnh giác nhìn xem một cái phương hướng, cái kia chạm mắt to màu xanh lam con ngươi bên trong, lóe ra từng đạo ánh sáng màu bạc. Thế nhưng là nó vì cái gì không có bay ra ngoài vẫn như cũ ở lại nơi đó, Tiểu Hồ Ly trong mắt lóe ra một vòng nghi hoặc. Dựa theo trong cơ thể nàng viên hạt giống sáng tạo kia bên trong tin tức, hạt giống sáng tạo thành thục sau đó, lập tức sẽ phá không bay ra, dẫn động trong hỗn độn vô số trật tự cùng quy tắc, hóa thành một viên to lớn hạt giống bộ dáng đồ vật. Hạt giống sáng tạo cũng không phải là chân chính hạt giống, chỉ là nó hình dạng cùng hạt giống một dạng, cho nên được xưng hạt giống sáng tạo. Nhưng là hiện tại, Tiểu Hồ Ly rõ ràng cảm giác được, viên hạt giống sáng tạo kia đã thành thục, nhưng lại vẫn như cũ lưu tại chỗ, cái này khiến nàng có chút không hiểu. Chuyện gì xảy ra ngay lúc này, Thu Lạc Vũ từ trong hư không hạ xuống, trong cơ thể hắn QNZ có hạt giống sáng tạo lực lượng, tự nhiên QNZ phát hiện trong đó không đúng. Lục Vân thân thể lơ lửng, hắn nhìn về phía cái kia phương khu vực. Hỗn độn thanh khí đang cuộn trào, không ngừng biến hóa bộ dáng, thời gian dần trôi qua bắt đầu đục ngầu. Loại này đục ngầu, cùng hỗn độn thanh khí bị thiên địa chi lực xâm nhập mà hình thành hỗn độn trọc khí giống nhau y lìa hệt, nhưng trong đó lại tăng thêm vô tận tử ý. Chuyện gì xảy ra bỗng nhiên, Lục Vân con mắt trợn tròn, hắn có chút khó tin nhìn xem vị trí kia. Nơi đó là một tòa mộ, tòa kia mộ mai táng viên hạt giống sáng tạo kia. Lục Vân có chút khó tin. Trong hỗn độn QNZ có đại mộ mà lại, lúc trước, Lục Vân sớm đã quan sát qua cái này đoàn thanh khí, đồng thời không nhìn thấy cái gì mộ bóng dáng, nhưng là tại thời khắc này, hạt giống sáng tạo thành thục trong nháy mắt, vờ ơ y ma dẫn phát ra một cái to lớn mộ táng cách cục. Cái này mộ táng cách cục, siêu việt trong tiên giới hết thảy mộ táng, bao quát cái kia lấy tiên giới vì mộ cách cục. Lục Vân thấy không rõ lắm tòa kia trong mộ đến tột cùng mai táng lấy ai, hoặc là nói là mai táng lấy thứ gì, nhưng là viên hạt giống sáng tạo kia, lại là thật sự rõ ràng được chôn cất tại nơi đó, không cách nào thoát thân đi ra. Kinh khủng tử khí, mang theo vô tận đoán nghiệm, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà tới. Mộ Thu Lạc Vũ nghe được Lục Vân nói sau đó, thân thể của hắn hung hăng run rẩy một chút, trên mặt của hắn toát ra một vòng sợ hãi. Chẳng lẽ cái kia truyền thuyết là có thật? Truyền thuyết cái gì truyền thuyết? Tiểu Hồ Ly tò mò hỏi. Thu Lạc Vũ cũng không trả lời Tiểu Hồ Ly mà nói, hắn chỉ là ngắm nhìn bốn phía, sau đó bộ dạng phục tùng trầm tư, tựa hồ là đang cố gắng nhớ lại cái gì. Nơi này là thần thoại thời đại phá diệt địa phương. Thu Lạc Vũ hít sâu một hơi, khó trách ta luôn cảm thấy nơi này rất quen thuộc nơi này, rõ ràng chính là cái kia phương thiên địa hủy diệt địa phương, nếu là nơi này có mộ, như vậy thì mai táng lấy đồ vật, chính là cái kia phương thiên địa. Thiên địa chi mộ, thiên địa chi mộ. Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly hai mặt nhìn nhau. Thiên địa điểm xuất phát chỉ có một cái, nhưng là thiên địa hủy diệt địa phương liền không nhất định ở nơi nào, mà tại thiên địa hủy diệt địa phương, thường thường sẽ hình thành một tòa thiên địa chi mộ. Những thiên địa này chi mộ bên trong ẩn chứa vô tận oán nghiệm cùng đại khủng bố, liền xem như trí cường giả đều có nguy hiểm có thể chết đi. Thu Lạc Vũ hít một hơi thật sâu, mà thần thoại thời đại vậy cái kia phương thiên địa, cơ hồ thôn phệ toàn bộ hỗn độn, chính là trong hỗn độn lớn nhất một phương thiên địa. Như nơi này thật là cái kia phương thiên địa mộ, chỉ sợ viên hạt giống sáng tạo kia là không cầm được. Thu Lạc Vũ cao mày, khắp khuôn mặt là không cam lòng. Hạt giống sáng tạo đã gần trong gang tấc, dễ như trở bàn tay, nhưng lại bị một phương thiên địa chi mộ chôn xuống. Cái này khiến Thu Lạc Vũ buồn bực cơ hồ thổ huyết. Tiểu Hồ Ly thì là nhìn về phía Lục Vân, nàng đã từ trong mắt của Lục Vân thấy được vẻ hưng phấn. Thiên địa chi mộ đây chẳng phải là chôn giấu lấy cái kia phương thần thoại trong thiên địa hết thảy. Trong mắt của Lục Vân hiện lên nồng đậm kinh hỉ. Cái kia phương thiên địa cường đại không thể nghi ngờ, trong đó tuyệt đối có được siêu thoát hỗn độn cường giả, nếu là có thể đào mở tòa kia mộ, đối với Lục Vân, đối với hiện tại thiên địa mà nói, đều có trợ giúp thật lớn. Hiện tại, trong tiên giới thiên cung cùng địa phủ, chính là thần thoại thời đại tòa kia giữa thiên địa chúa tể. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Thu Lạc Vũ nhìn xem Lục Vân sắc mặt, trong lòng của hắn sinh ra một loại dự cảm xấu. Ngươi không phải là muốn cái kia thứ 11 khỏa hạt giống sáng tạo, đến thành lập trong hỗn độn thứ 10 thánh địa sao? Lục Vân cười hắc hắc nói, chúng ta giúp ngươi không? Thu Lạc Vũ hung hăng lắc đầu, quá nguy hiểm, tiến vào nơi đó sau đó, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Không biết, ngươi sẽ không chết có chúng ta ở đây. Trên mặt của Lục Vân, toát ra khổng lồ tự tin, thậm chí ơ thơ y điếm na y. Sau đầu của hắn trong lúc mơ hồ dần hiện ra hỗn độn chân long hư ảnh. Tâm Long Quyết, Đinh Long Pháp, Tẩu Long Thuật tam đại thần thuật dung hợp mà thành Hám Long Kinh, trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển. Hám Long Kinh, dùng để tìm kiếm giữa thiên địa mộ, căn bản chính là giết gà dùng đao mổ trâu, thăm dò cái này trong hỗn độn thiên địa chi mộ, mới là Hám Long Kinh chân chính tác dụng. Chẳng lẽ, ngươi liền không muốn biết, cái kia phương thiên địa là thế nào hủy đi sao? Lục Vân cười híp mắt nói ra. Mà lại, ngươi không dám đi, nhưng lại có người dám đi, vạn nhất bị người khác đạt được hạt giống sáng tạo, thành lập hỗn độn thứ 10 thánh địa, như vậy các ngươi những này dị loại không gian sinh tồn liền càng ngày càng nhỏ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.